Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122. Xúc sinh không bằng tu. Kim Ngưu Trấn cảnh sát ngay lập tức đến, đem hoàn cảnh của nơi này đi đầu khống chế lại. Sau đó thành phố An Đồng cảnh sát cũng phái người đến đây. Đồng thời ầm ầm tiến hành rồi mấy tiếng. Dung Dung cùng mặt khác một cô bé đã sớm bị người đưa đến trong thành phố bệnh viện đi kiểm tra thân thể. Tuy rằng các nàng đã tỉnh rồi, đồng thời nói với mọi người chính mình không có cái gì không dễ chịu địa phương. Thế nhưng để ngừa vạn nhất vẫn để cho người bồi tiếp các nàng đi qua. Trương Thanh cha mẹ tắc sớm đã chiếm được thông báo, ở bệnh viện bên kia chờ. Về phần hắn chính mình, liền có chút buồn bực ở trong bot cảnh sát tiến hành ghi chép. Bất quá cũng hầu như so với ở bên trong tiếp thu thẩm vấn người phụ nữ kia con buồn ắt phải tốt hơn nhiều, có ít nhất trà ngon chiêu đãi, đem sự tình từng cái nói rõ ràng, thuận tiện được trước mặt cảnh quan khen cùng cảm tạ. Trương Thanh liền cười cùng mọi người cáo biệt, đi ra sở cảnh sát cửa lớn. Sắc trời bên ngoài đã có chút biến thành màu đen. Cha mẹ đều còn đang trong bệnh viện chăm sóc Dung Dung, chưa có về nhà. Thế là hắn thẳng thắn cũng là ở bên ngoài tùy tiện ăn một chút. Nhanh ăn Tết, đầu đường cuối ngõ quán cơm cũng không bao nhiêu còn đang mở ra rồi. Ăn xong cơm rang lau miệng, Trương Thanh liền tìm cái xe đạp chia sẻ. Dựa theo trong lòng chỗ cảm giác được sinh chi ấn hơi thở, bắt đầu tìm kiếm những người kia con buôn xào huyệt. Bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến, dù cho chính mình đi vòng to lớn hơn nữa vòng tròn, cũng căn bản chạy trốn không được hắn đuổi bắt. Trương Thanh cẩn thận cảm giác đối phương hơi thở, nhưng theo thất chuyển bát chuyển, hắn kinh ngạc phát hiện luồng khí tức kia dĩ nhiên không ở ngoài thành, mà là ở trong thành thị. Lại cẩn thận xác nhận một phen, hắn ngừng ở một cái tiểu khu bên ngoài. Đây là một cái xa hoa tiểu khu, cửa có bảo an trông coi, cửa lớn cũng là đóng chặt, không có giấy thông hành không cho phép xe cộ ra vào. Muốn đi vào, nếu như không phải nghiệp chủ lời nói còn muốn đăng ký các loại phòng bị biện pháp, để người lầm tưởng nơi này là một tòa căn cứ quân sự. Thành phố An Đồng lúc nào có tiểu khu loại này? Trương Thanh trầm ngâm đứng ở ngoài tiểu khu, nhìn bên trong tình huống, cảm giác hai người kia con buôn vị trí, lông mày gắt gao cau lên đến. Hắn ở xung quanh chuyển động, phát hiện tòa tiểu khu này bên trong cũng không có cái gì cao lầu cùng nhà trọ, toàn bộ đều là một cái lại một cái tiểu biệt thự. Ở lại đây người không giàu sang thì cũng cao quý. Ở hắn cùng quanh thân người hỏi thăm một phen, bên trong giá phòng sẽ không có thấp hơn 10 triệu. Thành phố An Đồng chỉ là một cái thành thị nhỏ, chu vi cũng không có cái gì đặc thù cảnh điểm. 9 tuyến trong thành thị vẫn còn có tiểu khu loại này tồn tại, hơn nữa giá cả vẫn như thế cao. Trương Thanh cảm giác mình mấy năm qua không có ở An Đồng đợi, hình như đều có chút không nhận thức nơi này rồi. Không quản nơi này vì sao có tiểu khu loại này, hắn chỉ biết mình mục tiêu đang ở bên trong. Huyết tâm phù, Trương Thanh đưa tay vẽ ra một đạo cơ sở phù lục, để thân hình của chính mình từ từ biến hóa, để những kia cửa bảo an theo bản năng quên sự tồn tại của chính mình. Thừa dịp có tên còn lại đi vào tiểu khu, lập tức đi tới cùng hắn đến gần. Ở các nhân viên an ninh nhìn kỹ đi vào tiểu khu liền thuận tiện nhiều. Hắn cùng người đi trước tách ra, tuần cảm nhận của chính mình hướng về một tòa biệt thự đi đến. Mấy phút sau, hắn đi đến chỗ cần đến của mình. Bất quá ở biệt thự cửa, dựa một cái đại hán áo đen, Trương Thanh ánh mắt hơi lóe lên, đem bốn phía cảnh tượng thu nhận trong mắt, xác nhận chỉ có hắn một người sau, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Nơi này khẳng định là có quản chế, bất quá hắn cũng không lo lắng điểm này. Dung mạo của hắn đã sớm lợi dụng bách biến chi mạo đổi, sẽ không có bất luận người nào cùng hắn liên hệ tới. Dựa khung cửa đại hán áo đen kia tức khắc cảnh giác lên. Hắn vừa muốn mở miệng quát hỏi, liền cảm giác trước mắt bóng đen lóe lên. Người kia dĩ nhiên liền đứng ở trước mặt chính mình, còn không chờ đến hắn có phản ứng, liền tức khắc ngực đau xót, bị người xuyên qua trái tim. Ha ha, phun ra mấy hơi thở, tổn hại khí quản một câu nói đều không nói ra được. Thẳng ngã xuống đất chết đi rồi. Lạnh lùng nhìn đại hán áo đen chết đi, Trương Thanh sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo cùng nghiêm túc. Này đã không chỉ là phiến bán trẻ con sự tình. Hắn ở đây nhận biết được đại lượng oán khí cùng cừu hận. Nơi này chết đi quá nhiều không cam lòng sinh mệnh, thậm chí đã tập kết trở thành khủng bố ma quái tức sẽ sinh ra. Chính là vừa nãy tên đại hán áo đen kia, trên người hắn cũng quấn quanh vô cùng oán khí. Hiển nhiên gần nhất hành hạ đến chết quá sinh mệnh, làm cho đối phương cừu hận dính vào trên người hắn. Nếu như là trái đất còn chưa tiến hóa trước, điểm ấy oán khí từ lâu theo gió phiêu trôi qua. Nhưng khi linh khí gia nhập, những oán khí này cũng đã có thể dễ thấy để người phát hiện, chí ít ở hắn vị này tu hành sinh chi ấn. Mặt người trước không chỗ che thân, Trương Thanh đang nhìn đến cái này đại hán áo đen thời điểm, trong lòng cũng đã cảm giác được không được. Những kia bị trộm đi hài tử, e sợ kết cục đều không ra sao rồi. Đang giết chết đại hán áo đen sau, hắn cấp tốc đi vào biệt thự, nhưng nơi này lại không có một bóng người. Lẽ nào là chạy mất rồi? Nhưng Trương Thanh cảm giác sinh chi ấn hơi thở liền ở chung quanh đây. Hắn nhìn hướng bốn phía, không ngừng tra tìm, cuối cùng ở trong một gian thư phòng phát hiện một ít manh mối. Nơi này có không ít ngổn ngang vết chân, cùng nhau tụ tập ở một cái nào đó trước kệ sách mặt. Điều này làm cho Trương Thanh nghĩ đến kịch truyền hình trên kiều đoạn. Tức khắc ở bốn phía tìm tòi lên, chỉ là bất luận hắn làm sao tìm tòi, cũng không tìm tới mở ra khả năng tồn tại mật đạo. Phiền phức, Trương Thanh trong lòng hỏa khí, bản thân hắn liền không am hiểu làm loại này chuyện điều tra. Ngược lại lấy sức mạnh của hắn, còn quan tâm người nơi này phản kháng. Thế là hắn trực tiếp một quyền oanh hướng về phía trước giá sách. Liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn. Phía trước giá sách liên thông vách tường đều bị hắn sống sờ sờ nện mờ. Xốc lên một cái to lớn lỗ thủng. Ở lỗ thủng phía sau, quả nhiên là một cái vòng vo mật đạo. Bên trong sâu thẳm hắc ám, không có một chút ánh sáng lộ ra. Trương Thanh không kiêng dè chút nào, trực tiếp xông vào điều này mật đạo. Thân thể nhanh chóng tiến lên, uốn lượn hướng phía dưới sau rất nhanh sẽ đi tới mật đạo điểm cuối. Ở càng phía trước là một nơi diện tích khá lớn phòng dưới đất. Bên trong tụ tập hơn 10 thân mặc áo bào đen người. Bọn họ cầm trong tay một cây nến, đang ở một nơi đài cao nơi đó nhắm mắt cầu khẩn. Chỉ có số ít mấy người mở mắt ra, nhìn về phía xông vào Trương Thanh, mượn ánh nến yếu ớt kia. Trương Thanh đồng tử trong nháy mắt co rút nhanh. Hắn nhìn xuống đất thất quanh thân, vô số trẻ nhỏ hài cốt chồng chất, khủng bố mùi máu tanh xông tới đầu óc của hắn, để hắn trong nháy mắt đều có chút ý thức mơ hồ. Nguyên lai khoảng thời gian này thành phố An Đồng chỗ lạc đường hài tử đều bị đám người kia cho sát hại rồi. Cả gan làm loạn, Trương Thanh trợn tròn đôi mắt, hét lớn một tiếng bước nhanh hướng đi phòng dưới đất. Đám xúc sinh này lại dám làm ra chuyện như vậy. Như vậy liền hẳn là có kế tiếp giác ngộ. Nhưng liền ở hắn bước lớn hướng về phòng dưới đất mấy năm trước thời điểm, một tên người áo đen không đáng kể khẽ cười một tiếng, đối với bên cạnh không khí nói rằng, đi, giết rồi hắn, ngữ khí nhẹ như mây gió. Hiển nhiên cũng không bởi vì bị đánh vỡ trước mặt tình huống mà có bất luận cái gì lo lắng. Theo lời nói của hắn, một tiếng nặng nề âm thanh đáp lại một hồi, sau đó một cái thân ảnh khổng lồ từ trong đám người đứng lên. hắn đủ có 2m5 độ cao, đến khom người mới có thể không để đầu của chính mình chạm được trần nhà. Trên người bắp thịt hầu như liền muốn nổ tung, màu xanh tím kinh lạc ở bên cạnh ánh nến chiếu rọi xuống. Có vẻ cực kỳ âm u khủng bố. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.